KSA, này, nghe gì chưa? Chương 7, Suối Tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai đã bắt đầu kỳ thực tập của mình được một tháng. Nơi cô đến là cửa hàng nằm trong một chuỗi thời trang nằm trên đường phố Milan sầm uất. Nhờ may mắn, bộ sưu tập của cô đã lọt vào mắt xanh của Mai. Một trong các vị khách quý xuất hiện trong một buổi lễ kỷ niệm của trường đại học. Cô được giới thiệu đến đây. Môi trường làm việc và mọi người đều tuyệt vời. Người phụ trách nơi này còn rất vui tính. Thường xuyên cùng cô bàn chuyện phiếm mỗi khi rảnh rỗi. Có một lần, chị ấy nhìn mái tóc chấm gót của thực tập sinh không giấu nổi vẻ tò mò vì sao cô lại để tóc dài đến mức ấy. Cô gái người Nhật nghe thế chỉ biết cười trừ. Đáp án trong lòng chỉ có một. Vì từ rất lâu trước kia, có một người bảo rằng rất thích mái tóc dài của em. Cách chương.